để mình đi xem phòng nhạc mượn một cái. Mình sẽ sửa lại đĩa. Mọi người lo lắng vụt đi. Phil Tần từ phòng thay đồ đi ra. Nhìn cô, Miami rất trầm. Chuyện này cô đang suy nghĩ gì? Miami, không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt mà. Dạ em không sao mà. Đúng, Miami chẳng sao. Cô đang nghĩ tại sao lại trùng hợp đến thế thôi. Đĩa hư, đàn đứt, nhà cả lớp không có không thể trình diễn. Làm sao đây? Chỉ có câu trả lời tự đàn, tự nhảy, tự hát. Nói cách khác, người hại cả lớp muốn hai người làm trò hề trên sân khấu. Dây đàn không tự dưng đứt mà có người cắt. Chết tiệt, thì ai là người thế này? Saki cùng Asari đến bên dây đàn. Rất nhanh đã tìm ra đáp án. Mọi người trong lớp nhìn nhau. Riêng một số người chỉ hướng mắt về Miami. Rất bình tĩnh, bất ngờ. Có thể, bởi vì nếu một người như thế sẽ nhảy cẩn lên tìm cách giải quyết. Nhưng cô lại im lặng đứng nhìn cả lớp. Cô đang làm gì? Anh Ukyo quan sát sắc mặt của những người trong lớp giúp em. Đến bên Ukyo nói thầm, bây giờ phải đi tìm nhà cụ đã rồi tính sau. Nói xong cùng Phil Tần rời đi tìm nhà cụ. Cách chương.